Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Không giống. Đứng tại phủ thái thú cửa thư phòng, nhìn thấy mai vườn cái kia lão quỷ thân hình biến mất một lát sau hóa thân, tiểu nhị Lâm Ninh mới cảm giác được đông thành phương hướng chợt bộc phát ra một đạo cực kỳ mạnh mẽ lăng lệ khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức vang lên một đạo tiếng kêu thảm. Một màn này đại khái cũng là gây nên thai xung lão quỷ nổi giận nguyên do. Nhưng cái này lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, để Lâm Ninh như có điều suy nghĩ, chỉ là lúc này không phải suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm. Lý Toại hết thảy từ Lý gia mang đến 10 cái lão nhân, trừ Lý Trung bên ngoài, còn có 9 người muốn chân chính tại phủ thái thú bên trong đặt chân. Lâm Ninh cần tại lão quỷ kia trở về trước đó, đem còn lại 9 người toàn bộ đồng hóa, nếu không một khi gây nên thai xung lão quỷ hoài nghi, mạo hiểm tất nhiên đột nhiên thăng. Giờ phút này hắn đã đem mình, thân phận, một mực ấn khắc tại Lý Toại cùng Lý Trung trong đầu. Làm cài ánh mắt, liền từ Lý Trung mang theo tiến đến tìm kiếm còn lại 9 người. Cũng may lúc này vừa mới bắt đầu ngày mới minh, 9 người cũng bắt đầu tại vị trí của mỗi người công việc lu bù lên. Bởi vậy không có phí quá lớn khí lực, cũng không có hao phí quá lâu công phu, Lâm Ninh liền cùng 9 người khác quen biết. Tuy nhiên còn chưa tới kịp nhiều giao lưu, Lâm Ninh liền phát giác được cái kia đạo khí tức kinh khủng trở lại mai vườn. Hắn cho Lý Trung cái ánh mắt về sau, Lý Trung cấp tốc trở lại thư phòng đi tìm Lý Toại. Chờ phân công, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông, không ai cảm thấy có gì vấn đề. Đây chính là Bắc Thương Tát Mãn Điện, Di Hồn Diệu Pháp, thần uy. Bất quá, cũng là bởi vì Lâm Ninh trung phẩm tông sư cảnh giới, lại sẽ Di Hồn Diệu Pháp thăng cấp đến mức lô hỏa thuần thanh. Lý Toại cùng đầu bếp, mã phu bọn người không có võ công. Lý Trung tuy là đỉnh cấp nhất lưu cao thủ, nhưng khoảng cách trung phẩm tông sư cách biệt quá xa, cho nên không cách nào ngăn cản được Di Hồn Diệu Pháp thôi miên. Để bọn hắn trong tiềm thức cho rằng phát sinh hết thảy đều là thật. Các loại an bài tốt đây hết thảy, nghe được phủ thái thú tiền viện kêu loạn đứng lên, tựa hồ có người nào chết, Lâm Ninh nhưng không có lại trì hoãn xuống dưới, tìm cái đi hầm lấy món ăn từ từ, biến mất không còn tăm tích. Hắn đã biết, mỗi năm ngày mai vườn muốn vào bù một về. Tuy nhiên không rõ ràng lão quỷ kia vì sao không ăn long tủy mễ, mà chính là ăn heo dương cơm nước, nhưng chỉ cần chịu ăn là được. Tính toán ra, còn có một ngày công phu, đầy đủ, du lâm ngoài thành 3 dặm chỗ, tiểu sơn cốc bên trong. Hoàng Hồng Nhi sắc mặt kinh hãi, thậm chí có chút sợ hãi nhìn xem du lâm thành phương hướng. Run giọng nói, tỷ tỷ, sẽ không xảy ra chuyện a. Điền Ngũ Nương mặt trầm như nước, mắt phượng bên trong hàn mang lấp lóe, gánh vác lấy Thiên Chu thần kiếm, càng là ẩn ẩn nổi lên thanh quang tới. Chỉ là qua trọn vẹn một chén trà công phu về sau, nàng mới chậm rãi lắc đầu. Hoàng Hồng Nhi gấp không được, nói, tỷ tỷ, tiểu lang quân trong thành khả năng xảy ra chuyện, nếu không ta vào xem. Dứt lời liền muốn hạ mật đạo vào thành, nhưng mà lại nghe Điền Ngũ Nương trầm giọng quát, dừng lại. Hoàng Hồng Nhi không làm sao được dừng lại chân, xoay người lại. Điền Ngũ Nương nói, nếu là tiểu Ninh thai xung không cần náo ra như thế động tĩnh, lời này nếu để cho Lâm Ninh nghe được, ban đêm khẳng định cho tiểu nương bì này thêm một bữa tiệc lớn. Bất quá, lời này cũng là thực tế, lấy Lâm Ninh hai gà mờ võ công, trốn ở vụng trộm bắn mấy mũi tên hoàn thành, có thể hắn nếu như chân lộ tung tích, lấy thai xung thủ đoạn, cũng chính là một bàn tay sổ sách sự tình, nơi nào sẽ tạo ra bực này động tĩnh. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy cũng kịp phản ứng, dù cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là lo lắng không thôi. Dậm chân một cái, đi tới đi lui, Điền Ngũ Nương ngược lại là lại nhíu mày đến, ánh mắt nghi hoặc lo lắng nhìn xem Du Lâm Thành phương hướng. Trước đó thai xung lão quỷ khí thế trùng thiên, một bộ phải lớn động can qua bộ dáng, nhưng sau đó sao liền không có tiếng hơi thở đâu. Chẳng lẽ, hữu tâm vào thành xem xét, có thể Điền Ngũ Nương tự biết không thông liễm tức thuật. Một khi vào thành, mấy chục chết vô sinh, nàng cũng không phải sợ chết, nhưng lại không muốn tùy tiện đi chết, càng không thể xấu Lâm Ninh đại kế. Trong lúc nhất thời, trong lòng dày vò chi cực, Lâm Ninh trở lại Di Hồng Lâu bên trong, mới vừa lên lầu ba, đã cảm thấy có chút không đúng, tuy nhiên không lắm kinh nghiệm giang hồ, có thể hắn cũng ngửi đạt được. Trong không khí ẩn ẩn có mùi máu tanh, toàn thân lông tơ một nháy mắt lóe sáng. Hắn lặng lẽ đẩy ra phòng bên cạnh môn, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Đi đến nhìn lại, thấy một đạo thân ảnh màu trắng nằm tại trên giường. Cùng hắn lúc rời đi không khác nhau lắm. Phương lặng yên yên lòng, vào phòng, nhìn hai bên một chút. Rốt cục nhìn thấy mùi máu tanh nơi phát ra. Từ Mộc Hổ Tử bên trong bay ra. Mộc Hổ Tử, lại danh Mã Thùng, xem ra là vị này Nguyên Nguyên cô nương trời quỳ tới. Ai nha, là công tử trở về. Khụ, Nguyên Nguyên cô nương sắc mặt so lúc trước càng trắng bệch hơn chút. Nhìn xem Lâm Ninh sợ hãi nói, vào ban ngày nhìn, Nguyên Nguyên cô nương so buổi tối hôm qua tối như bưng bên trong nhìn càng đẹp rất nhiều. Bất quá, nàng xem ra không giống 17-18 dáng vẻ. So sơn trại này 12 thanh quan nhân, nhiều không ít quen ý. Những ý niệm này điện thạch hỏa hoa ở giữa trong tâm xoay quanh về sau. Lâm Ninh tiến lên, từ mang trong túi móc ra hai cái giấy dầu bao. Cười ha hả nói, cô nương đói chết đi. Nhìn một cái đây là cái gì? Nguyên Nguyên cô nương phóng nhãn nhìn lại, nhất thời có chút im lặng. Dù là cho lão nương tới hai con gà quay cũng thành a. Làm sao làm hai chân giò heo trở về? Mau tới ăn đi. Lâm Ninh nhiệt tình chiêu đãi nói. Nguyên Nguyên cười thảm một tiếng, yếu ớt nói, để công tử chê cười. Nô gia, ăn không động này cái. Ôi! Ngươi nhìn ta, quên thân thể người yếu, không tốt tiêu hóa. Lâm Ninh tự trách một câu về sau, gãi gãi cái ót, nói, vậy ta đi cho ngươi nấu điểm cháo đến. Nói, lại từ trong túi móc ra một cái túi nhỏ đến, bên trong là một chút ngô. Nguyên Nguyên cô nương do dự nói, bên ngoài rối bời, nhóm lửa, sợ không thỏa đáng lắm a. Lâm Ninh cười nói, không quan trọng, ta lúc trước nhìn xem, lầu một có cái lửa phòng, chúng ta giữ cửa sổ đều quan trọng, nhóm lửa không đi ống khói, bên ngoài liền không nhìn thấy. Nguyên Nguyên cô nương nghe vậy, cảm kích nói, đa tạ công tử. Khụ, thấy mặt nàng sắc hiện ra một vòng đỏ ý, Lâm Ninh đột nhiên cảm giác được không đúng, coi như ngày nữa quỳ. Đó cũng là huyết khí chìm xuống, không nên huyết khí dâng lên a. Trong lòng đem lòng sinh nghi, sắc mặt lại không thay đổi. Lâm Ninh tiến lên phía trước nói, cô nương, ta hơi biết y thuật, hôm qua trong đêm chẩn trị thô giáp, tới, ta cho ngươi thêm nhìn một cái. Dứt lời, cũng không đợi người ta gật đầu, liền lên trước một bước. Nắm chặt người ta khi xương tái tuyết thủ đoạn, Nguyên Nguyên cô nương tựa như kinh hạ, tuy nhiên lập tức giống như cười chế nhạo nhìn xem Lâm Ninh. Nói khẽ, công tử, không biết có hay không xem bệnh gia nô gia nơi nào khó chịu. Lâm Ninh cau mày, sắc mặt nặng nề lắc đầu, nói, cô nương nguyên lai đau bụng kinh chứng bệnh, người chịu khổ, Nguyên Nguyên. Nàng đau nhức cái lông gà trải qua a. Lâm Ninh dứt lời, đem người ta cánh tay cất kỹ, đứng lên nói, cô nương ngươi lại nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu cháo đi. Nói xong, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài rời đi, nhưng mà còn chưa đi tới cửa, liền nghe được Nguyên Nguyên lười biếng thanh âm truyền đến, dừng lại, Lâm Ninh sắc mặt cứng đờ, gượng cười âm thanh, toàn thân công lực hội tụ, một bên chuẩn bị tông cửa xông ra, một bên quay đầu quan tâm hỏi, cô nương, còn có cái gì yêu cầu? Mạc Phỉ muốn ăn thịt muối giò cháo. Nguyên Nguyên cô nương giờ phút này nằm nghiêng tại trên giường. Ánh mắt tò mò nhìn Lâm Ninh. Nói, thật sự là chán a. Ngươi là thế nào nhìn ra? Lâm Ninh không khỏi nói. Cái gì? Vừa dứt lời, quanh thân siết chặt, người liền đất bằng mà lên. Cơ hồ một nháy mắt bay đến trên giường. Đợi hắn tập trung nhìn vào, lại chỉ thấy gần trong gang tấc chỗ một trương thiên kiều bách mị mặt. Lẫn nhau hô hấp tướng nghe, nô gia hỏi công tử, là nơi nào nhìn ra không ổn đến? Ngươi cũng không nên nói cho ta nói, là từ mạch tượng bên trên nhìn ra sai lầm đến nha. Nguyên Nguyên cô nương từ một yếu gà đảo mắt, hóa thân đại ma vương, cảm giác công lực còn tại điền ngũ nương phía trên. Để Lâm Ninh tâm lý bi ai, tại sao biết nữ nhân, một cái so một cái không có thiên lý. Hắn ngẫm lại, hay là quyết định ăn ngay nói thật. Hồi lời của cô nương trên người mùi máu nói, cùng trời quỳ mùi vị nó không giống a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,